.net. Chương 591, Long Thần Quyền. Huyết mạch áp chế là phi thường đáng sợ, nhất là loại này long tộc cấp bậc, đổi lại còn lại huyết mạch hơi tốt đi một chút, tại ngày này sinh giai cấp phân hóa nghiêm trọng, trên ý nghĩa liền cực kỳ khác biệt, phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, biết bọn hắn đã có mấy phần khiếp ý, chỗ dựa quyết định hết thảy, nếu là phía sau có núi dựa cường đại, cái gì thế long đế quốc đều đến cân nhắc một chút phía dưới mình. Nhìn lấy Dịch Thiên Vân bình tĩnh như thế biểu lộ, bọn hắn đáy lòng đều là trầm xuống, có thế có như thế nồng đậm long thần huyết mạch khí tức, chắc chắn sẽ không đơn giản. Phổ thông long tộc huyết mạch lực lượng BSC vừa nắm một bó to, nhưng có long thần huyết mạch đúng vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay, bình thường gặp đều không gặp được, bây giờ lại là nhìn thấy một cái, vừa lúc lại là đối mặt bọn hắn thế long đế quốc, để bọn hắn cảm thấy rất xoắn xuýt. Đông đảo tu luyện giả hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, nguyên bản cũng bắt đầu đánh, đằng sau đều không có cái gì động tĩnh, không biết đã xảy ra chuyện gì, vị tiểu hữu này, sự tình như vậy bỏ qua, như thế nào? Thế Long Đại Đế bỗng nhiên giang nói ra, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người chấn kinh, trước đó còn gọi đánh kêu giết, muốn cho hai đại thần tướng báo thù. Bây giờ lại là lựa chọn lui bước, để rất nhiều người đều không rõ ràng, bọn hắn không rõ ràng rất bình thường. Rất nhiều chuyện bọn hắn cũng không biết, cấp bậc quá thấp, rất nhiều thứ cũng đều không hiểu. Còn bọn hắn những này đại đế cấp bậc, biết minh giới cùng thiên giới không ít chuyện, cho nên biết sẽ đối mặt dạng gì thế lực. Tuy nhiên chết hai đại thần tướng rất thịt đau, nhưng là bọn hắn chỉ có thể đánh nát răng, hướng miệng bên trong nuốt. Đối mặt một cái thần quốc, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn né tránh. Dịch Thiên Vân là không có nói rõ thân phận của mình, nhưng có thế có long thần huyết mạch có thế đơn giản. Cùng đi đánh cược một lần, còn không bằng lựa chọn thỏa hiệp, chờ hết thảy điều tra rõ ràng lại nói. Thế Long Đại Đế đồng dạng là nghĩ như vậy, tuy nhiên trong lòng lửa giận không giảm, nhưng bọn hắn nhưng không muốn trêu chọc đến thiên giới thế lực. Trừ phi bọn hắn đời này đều không đi thiên giới, có lẽ còn có thể bình yên vô sự, thế nhưng là không đi thiên giới những này, bọn hắn có thể nào mạnh lên. Về phần tránh đi minh giới, cái này không có ý nghĩa, minh giới cùng thiên giới là có còn lại thông đạo. Cho nên đánh giết một cái long thần hậu nhân, có thể nghĩ hậu quả lớn bao nhiêu, chỉ là như vậy làm có hại uy vọng, nhiều như vậy tu luyện giả nhìn lấy. Thế nhưng là đối với bị thần quốc diệt đi, chỉ có thể nhẫn nhịn, các ngươi muốn bỏ qua, nhưng ta cũng không muốn bỏ qua. Dịch Thiên Vân cười lạnh, hắn làm sao không biết đối phương nghĩ cái gì, đơn giản là nhìn thấy mình long thần huyết mạch, mới chọn né tránh, nếu là hắn không có thi triển ra lời nói, bọn hắn đã sớm bạo phát đi ra. Đem mình cho dẫm bẹp, Thế Long Đại Đế bọn hắn sầm mặt lại, xem ra đối phương là muốn cùng mình đòn khiêng lên, chắc hẳn chúng ta chi gian là có chút hiểu lầm, chúng ta Thế Long Đế quốc ở thiên giới cùng long tộc quan hệ không tệ, nếu là ngộ thương người một nhà, cái này cũng không là một chuyện tốt. Thế Long Đại Đế giải thích nói, Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, xem ra Thế Long Đế quốc có thế ổn đâm ở chỗ này, rất lớn trình độ ở chỗ cùng long tộc quan hệ không tệ. Tuy nhiên ngẫm lại thật đúng là, bằng không tại sao có thể có như thế huyết mạch đâu, không cần để ý hắn, không biết hắn là từ đâu thu hoạch được huyết mạch này, căn cứ long tộc cùng chúng ta quan hệ, phái người xuống lời nói, tuyệt đối sẽ cùng chúng ta nói. Trần Huyền Tiên Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, Thế Long Đại Đế run lên dưới, chợt ánh mắt lạnh lẽo, tốt, kém điểm mắt bảy ngươi rồi. Đợi ta đem ngươi bắt, một chút xíu đem long thần huyết mạch cho tháo rời ra, trong mắt bọn họ tràn ngập ánh mắt tham lam. Long thần huyết mạch cực kỳ hy hữu, có thể nói là vương giả huyết mạch. Bây giờ lại là xuất hiện ở trước mắt, bọn hắn có thể nào không khát vọng, một khi tháo rời ra mình hấp thu, cái kia tự thân thực lực nhất định tăng lên trên diện rộng, liền xem như ở chỗ này như cũ có thể đột phá đến thánh vương cấp bậc, ta cho tới bây giờ đều không có nói qua, mình là long tộc người A. Bất quá là chính các ngươi mong muốn đơn phương thôi. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, xem ra ngươi đã thừa nhận. Dạng này liền tốt, dạng này liền tốt. Coi như ngươi có long thần huyết mạch ngăn chặn lực lượng của chúng ta, ngươi nghĩ rằng chúng ta cũng chỉ có chút bản lãnh này mà thôi. Thế Long Đại Đế gào thét một tiếng, một thanh long thương xuất hiện trong tay, bên trên bò đầy dày đặc thần văn, cộng thêm khảm nạm lấy vô số chiếc vảy rồng, một cổ kinh khủng long lực tòng long trong súng phóng thích mà ra, như là tùy thời bay lên cự long, muốn từ trong tay hắn tránh thoát mà đi. Thần khí, Dịch Thiên Vân tròng mắt hơi híp. Nhưng không có ngoài dự liệu, làm đệ nhất đế quốc, Nếu là ngay cả đem thần khí đều không có, nếu như mà có, vậy thì quá lạc hậu. Tuy nhiên vẻn vẹn hạ phẩm thần khí mà thôi, cũng không cao lắm cấp, nhưng so với thánh khí đã cường đại bên trên rất nhiều. Ăn ta nhất thương, Thế Long Đại Đế nổi giận gầm lên một tiếng, nắm chặt thần thương ngồi hoàng long hướng bên này đâm vọt lên, lần nữa nhân long hợp nhất, chỉ là lần này nhiều hơn một thanh long thương. Tại thanh này long thương phía dưới, lực lượng tăng lên trên diện rộng, chủ yếu hơn là hình thành một cổ vô kiên bất tồi long lực, để bọn hắn ba cái dung hợp lại cùng nhau, trong mơ hồ sinh ra không nhỏ kháng thể. Tại cái này kháng thể phía dưới, áp chế hiệu quả trên diện rộng suy yếu, Trần Nhi cùng long thương độ phù hợp lại có tăng lên. Đem hắn đánh bại, lại đem long thần huyết mạch rút ra, đến lúc đó. Trần Huyền Tiên Hoàng ở bên cạnh híp mắt nhìn phía xa Dịch Thiên Vân, nội tâm nhiều hơn mấy phần kích động, nghĩ đến chuẩn bị có thể thu được long thần huyết mạch, trong lòng có mấy phần kích động. Bất quá hắn cũng không có đứng ở bên cạnh, thân ảnh lóe lên, cấp tốc liền hướng phía sau bọc đánh mà đi, cũng không có để Thế Long Đại Đế đơn độc tác chiến, hắn không muốn ra hiện cái gì ngoài ý muốn, tỉ như bị Dịch Thiên Vân cho chạy trốn. Đây chính là có long thần huyết mạch gia hỏa, hắn thấy đúng vậy một kiện bảo vật bay trên trời. Thế Long Đại Đế vô địch, Thế Long Đại Đế vô địch, tu luyện giả lần nữa cao quát lên, tuy nhiên không biết trước đó phát sinh thứ gì, nhưng lần nữa đại chiến, để bọn hắn nhiệt tình tăng vọt, thần khí đúng vậy thần khí, bày ra lực lượng, quả nhiên không phải thánh khí chỗ có thể sánh được. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, nhiều hơn mấy phần khát vọng, hắn tuy nhiên cũng có thần khí, nhưng người nào sẽ ghét bỏ thần khí nhiều đây. Đối mặt xuyên qua mà đến Thế Long Đại Đế, Dịch Thiên Vân mu bàn tay ở phía sau, hoàn toàn không đem coi ra gì, hoặc nhìn như là bị sợ choáng váng, đứng tại chỗ không làm sao tay, cho dù có long thần huyết mạch, như cũ chết. Thế Long Đại Đế trong mắt tràn ngập nóng rực ánh mắt, chuẩn bị nhất cử xuyên qua thiếu niên trước mắt này, lực lượng không tệ, nhưng vẫn là kém nhiều lắm. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, vung lên quyền đầu nhắm ngay sâu xuyên qua Thế Long Đại Đế, bỗng nhiên một quyền nện dưới. Long thần quyền, long thần quyết cực hạn một chiêu, bị hắn trùng điệp một quyền đánh ra, to lớn long lực dây lát giang trong tay hắn ngưng tụ, bầu trời lập tức nặng nề mấy phần, trong mơ hồ nghe được vô số đầu cự long bào hao, quỳ bái, nguyên bản đè nén xuống hoảng sợ hoàng long, lần nữa sinh sinh ánh mắt sợ hãi, nhưng hết thảy cũng không kịp, chết, Dịch Thiên Vân một quyền vung dưới, một đạo thô to quang trụ nuốt hết xuyên qua mà đến thiểm điện, đồng thời một quyền đánh xuống mặt đất, phát ra một tiếng ầm vang tiếng vang. Phản phất mặt đất đều muốn bị đánh xuyên qua. Chương 592, quyền phá thương khung. Trống, to lớn long thần hư ảnh ở trên bầu trời hiển hiện, đi theo Dịch Thiên Vân đồng dạng là trùng điệp đánh ra một quyền, toàn thân vảy rồng, tướng mạo hoàn toàn thấy không rõ lắm, có thể nhìn thấy đúng vậy cái kia bá đạo hư ảnh, đủ để cho vạn long triều bái. Tại một quyền này phía dưới, cột sáng nuốt hết xuyên qua mà đến thiểm điện, càng là nuốt hết trước mặt một khu vực lớn. Nương theo lấy quanh một tiếng vang thật lớn, thanh thế to lớn, Trần Nhi. Ở sau lưng Trần Huyền Tiên Hoàng nghẹn ngào hô lên, lực lượng kinh khủng để trong lòng hắn đều run rẩy dưới, đây đã là vượt xa lực lượng của bọn hắn, đạt tới một cái càng thêm đáng sợ cảnh giới, thoáng chốc gian, tất cả mọi người cảm giác thế giới muốn hủy diệt giống như, thanh thế to lớn, mặt đất bắt đầu vỡ ra mấy đạo vết nứt, hướng bốn phía cấp tốc vỡ ra, không ít tu luyện giả không tránh kịp. Nhao nhao rơi xuống nhập cái này trong cái khe, một quyền này hoàn toàn chính xác đánh ra cực mạnh thương tổn, đạt tới 30-100 triệu chiến đấu lực, vượt xa có thần khí gia trì 2 tỷ chiến đấu lực, một chiêu chớp nhoáng giết chết Thế Long Đại Đế, bao quát cái kia một đầu Hoàng Long, đợi nổ tung tản mất về sau, Thế Long Đại Đế cùng Hoàng Long đều tê liệt trên mặt đất, bị một quyền này cho đánh xuyên qua thân thể, nằm tại hố to bên trong chết rồi. Không có bất kỳ cái gì thở cơ hội, trực tiếp liền bị một quyền đấm chết, đốt, thành công đánh giết Thế Long Đại Đế, lấy được kinh nghiệm 200 triệu 30 triệu, điên cuồng giá trị 1.300 điểm, điểm PK 3.000 điểm. Thu hoạch được võ học Chân Long Thần Trảo, Chân Long Thần Quyết, Thật Long Chi Bào Hao, thu hoạch được vật phẩm Chân Long Vòng Tay, Thượng Phẩm Thánh Khí, Chân Long Hộ Giáp, Thượng Phẩm Thánh Khí, Chân Long Giày, Thượng Phẩm Thánh Khí, Long Thần Huyết Mạch, Ngũ Phẩm, đốt, thành công đánh giết Hoàng Long, lấy được kinh nghiệm 200 triệu 30 triệu điểm, điên cuồng giá trị 1.300 điểm, điểm PK 1.000 điểm. Thu hoạch được vật phẩm Long Thần Huyết Mạch, Ngũ Phẩm, Chân Long Miếng Vảy, Hy Hữu, Chân Long Chi Hồn, Hy Hữu, không lưu tình chút nào, đánh giết trong chớp mắt hai đại cường giả, Dịch Thiên Vân cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, ra chiêu đúng vậy dây giết bọn hắn hai, Thế Long Đại Đế, chết rồi,

Ngươi vậy mà giết Huyền Nhi, ta muốn ngươi đền mạng. Thái thượng lão tổ thét dài một tiếng, thể nội kim long huyết mạch điên cuồng phóng thích mà ra, thật dày kim sắc vẫy rồng một tầng lại một tầng điệp da lên, sức mạnh bùng lên vượt xa thế long đại đế lực lượng của bọn hắn. Hắn huyết mạch trong cơ thể độ tinh khiết càng mạnh hơn một trù, làm thái thượng lão tổ, có thế có phần này lực lượng là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân không sợ hãi chút nào, hắn biết giết Trần Huyền Tiên Hoàng, khẳng định sẽ triệt để chọc giận đối phương, hắn không có nửa điểm hối hận, cái gì thánh vương kỳ cường giả, như cũ một quyền đánh nổ là được. Thánh vương kỳ cường giả a, ta xem một chút thánh vương kỳ cường giả đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, không sợ chút nào. Chương 595, một bàn tay. Thái thượng lão tổ cả người đều điên cuồng, thể nội kim long chi huyết bốc cháy lên, giống như là không có tận cùng bốc cháy lên, đang thiêu đốt về sau, ngoại trừ chiến đấu lực điên cuồng kéo lên mà lên lúc, cả người bắt đầu cấp tốc trở nên tuổi trẻ, nguyên bản khô quắc thân thể, trở nên liền tràn ngập co giãn cùng quang trạch, cách cách cách cách, như là kim loại tiếng va chạm, từ thái thượng lão tổ thể nội truyền đến, đảo mắt gian từ một cái khô quắc lão nhân, biến thành cái thành thục anh tuấn nam tử trung niên, tóc trắng biến thành hắc phát, bò đầy chung quanh mặt, trở nên bóng loáng có co giãn. Thậm chí ngay cả thân cao đều bờ sờ hung hăng cất cao một đoạn, biến thành cao to đẹp trai nam tử. Đây hết thảy thấy người chung quanh nghẹn họng nhìn trân trối, làm sao lại đột nhiên gian trở nên trẻ tuổi như vậy đâu. Trước đó rõ ràng nhìn nửa chết nửa sống trạng thái, giây lát gian liền trở nên trẻ tuổi như vậy, tràn ngập sức sống. Tình huống này Dịch Thiên Vân chuyện thường ngày ở huyện, cũng không phải là thái thượng lão tổ thật trẻ ra, mà là thiêu đốt thể nội huyết khí, cưỡng ép để cho mình khôi phục tuổi trẻ trạng thái. Chỉ có dạng này mới có thể bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, chỉ khi nào kết thúc về sau, thọ nguyên tất nhiên sẽ trên diện rộng giảm bớt. Nếu là đánh lâu dài, thậm chí đại chiến đều không có đánh xong, liền đã vẫn lạc. Trước mắt thái thượng lão tổ đúng vậy như thế, vì báo thù, hắn lựa chọn bộc phát ra toàn bộ lực lượng, ta muốn ngươi chết. Thái thượng lão tổ âm thanh trở nên trầm thấp mà có mị lực, trong tay không biết bao lâu nhiều đem trường thương, thanh này trường thương so với thế long đại đế trước đó tất cả thần khí. Chỉ mạnh không yếu, hoang cổ long thương, hạ phẩm thần khí, dùng hoang cổ cự long tinh huyết cùng long cốt đúc thành, lúc công kích như cùng một cái hoang cổ cự long điên cuồng công kích, thế không thể đỡ, lại là một kiện thần khí, toàn bộ thế long đế quốc, lại có ba kiện thần khí, nó nội tình về sau có thể xưng đáng sợ. Tuy nhiên có thế nhiều một thanh thần khí, Dịch Thiên Vân không có cảm thấy ngoài ý muốn, trừ phi nhiều một thanh trung phẩm thần khí, dạng này còn có thể ngoài ý muốn một điểm. Vẫn là một thanh hạ phẩm thần khí, chuyện này với hắn mà nói chỉ có thể coi là bình thường, tại người khác xem ra là đáng sợ như vậy, muốn ta chết rất nhiều người, ngươi không phải là trước hết nhất một cái, càng sẽ không là cái cuối cùng. Dịch Thiên Vân trong tay lại là không có bất kỳ cái gì vũ khí, cũng không có nắm bất kỳ pháp bảo nào, cứ như vậy đang đối mặt lấy, rất tốt, cái kia ngươi hôm nay đúng vậy sang năm ngày dỗ. Thái thượng lão tổ âm thanh băng lãnh như là vực sâu vạn trượng bên trong hàng băng, giơ tay lên bên trong hoang cổ long thương chỉ hắn nói ra, lấy ra vũ khí đi, cho ngươi một lần đường đường chính chính cùng ta quyết đấu cơ hội, vũ khí. Đối phó ngươi, ta không cần bất kỳ vũ khí nào. Dịch Thiên Vân nhìn lấy thái thượng lão tổ, cười nhạt một tiếng, không phải hắn quá tự đại, mà là căn bản không cần vũ khí. Đeo giới chỉ cùng vòng tay, đã có thể làm cho hắn bộc phát ra lực lượng cực kỳ kinh khủng, vũ khí phương diện không có chút nào cần, huống hồ ai nói thánh vương kỳ cường giả, khẳng định liền sẽ rất lợi hại. Trước mắt thái thượng lão tổ chỉ có thể coi là bình thường, dù là hiện đang thiêu đốt tinh huyết, chiến đấu lực vẻn vẹn bạo tăng đến 32 ức chiến đấu lực, hắn đều không cần bất kỳ vũ khí nào, chỉ dựa vào điên cuồng hình thức, cũng đủ để đạt tới hơn 3 tỷ trạng thái, đó còn là trước đó trạng thái, hiện tại đeo thượng thủ sức về sau, chiến đấu lực càng là thẳng tắp bảo tác, đạt tới một cái mức độ kinh người. Tốt, tốt, tốt. Thái thượng trưởng lão không những không giận mà còn cười, nắm chặt hoang cổ long thương lạnh lùng nhìn lấy hắn nói, cuồng vọng tự đại, vậy ta liền dạy ngươi tốt nhất làm người, biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, dạy ta làm người. Liền dựa vào ngươi cái này gà mờ thánh vương kỳ tu vi. Theo lý thuyết, ngươi cái này ngay cả thánh vương kỳ tu vi đều không phải là, nhiều nhất thuộc về linh vương kỳ đỉnh phong, chỉ là cưỡng ép đột phá, dẫn đến mình không những thọ nguyên không có cách nào gia tăng, ngược lại nửa chân đạp nhập trong quan tài. Lần này sau đại chiến, vô luận chết sống, ngươi đều không cách nào kiên trì quá lâu, Dịch Thiên Vân một câu nói toạc ra đối phương tình huống, để Thái Thượng Trưởng Lão sắc mặt đột biến, không nghĩ tới đối phương sẽ đối chính mình hiểu rõ đến sâu như thế. Từ trên ý nghĩa mà nói là Thánh Vương kỳ tu vi, nhưng từ căn bản là cũng không phải. Chiến đấu lực đạt tiêu chuẩn, nhưng đường lại đi sai lệch, cho nên chưa nói tới Thánh Vương kỳ tu vi, không cách nào tiến thêm một bước. Khắc Linh Vương kỳ tu luyện giả, đột phá đến Thánh Vương kỳ tu vi lúc, thọ nguyên trên diện rộng gia tăng mấy trăm hơn ngàn năm, mà hắn ngược lại thọ nguyên giảm xuống, đây chính là tu luyện sai lầm vấn đề. Đối phó ngươi, dư xài. Thái Thượng Lão Tổ ánh mắt lạnh lẽo, không cùng Dịch Thiên Vân nhiều nói tiếp, thì càng bại lộ chính mình vấn đề, nhất là bây giờ tình huống không cách nào kiên trì quá lâu, chỉ có thể đánh nhanh thắng nhanh, nếu là tiếp tục quá lâu, mạng của mình khẳng định là muốn góp đi vào. Oanh, hắn bỗng nhiên đạp lên mặt đất, hoang cổ long thương cùng hắn nhân thương hợp nhất, một đầu hoang cổ thần long cùng hắn sát nhập cùng một chỗ, tràn ngập hoang cổ tang thương khí tức, từ thể nội hướng bốn phía phóng thích mà ra, chỗ đến đều trở nên một mảnh hoang vu. Nguyên bản mặt đất còn có chút cỏ dại, dây lát gian liền trở nên khô héo, vô số sinh mệnh lực không ngừng tuôn đi qua, chui vào trong cơ thể của hắn. Kinh khủng hoang cổ chi lực, thấy mọi người sắc mặt biến đổi, muốn là bọn hắn đứng tại phụ cận, sợ là da thịt đều sẽ nhanh chóng khô cạn, ở lâu, sợ là cả người đều biến thành xác ướp. Tại sông đâm tới lúc, chung quanh sa mạc hóa mặt đất, cấp tốc cuốn lên từng tầng sa mạc phong bạo, bao phủ thân thể của hắn. To lớn hư ảnh đồng thời xuất hiện ở sau lưng, một đầu kim sắc sa mạc kim long, trên phiến đại địa này rong ruổi lấy, điên cuồng vung vẫy lấy cự vĩ, hướng bên này xuyên qua mà đến. Thái Thượng Lão Tổ đã triệt để cùng sa mạc kim long dung hợp lại cùng nhau, căn bản nhìn không ra cái nào là hắn, hoàn toàn dung nhập ở bên trong, chiến đấu lực thẳng tắp kéo lên mà lên, lập tức bạo phát đến 35 ức chiến đấu lực. Đây mới là hắn cuối cùng lực lượng, một cái làm cho người khiếp sợ trị số. Giết chết hắn, giết chết hắn. Vì Thế Long Đại Đế báo thù, đúng. Vì chúng ta Thế Long Đế quốc tôn nghiêm, lão tổ giết hắn, lần này hắn chết chắc, làm đầu hoàng bọn hắn báo thù, từng cái kêu lên, lên tiếng ủng hộ Thái Thượng Lão Tổ, có chút ý tứ, nếu là đơn giản như vậy liền giải quyết, cũng quá không có gì hay. Dịch Thiên Vân muốn nhìn một chút mình bây giờ cực hạn là cái gì, không cần bất kỳ vũ khí nào, liền đơn thuần dụng quyền đầu. Tăng thêm một đống lực lượng gia trì dưới, không biết có thể đạt tới mạnh cỡ nào đỉnh phong. Long thần huyết mạch, mở ra, điên cuồng hình thức, mở ra, chân long vòng tay, ngân long giới chỉ hiệu quả mở ra, toàn bộ hiệu quả nhau nhau mở ra, dây lát gian rút ra một đại đợt điên cuồng giá trị về sau, chiến đấu lực hiện ra bạo tạc tính tăng trưởng, 33 ức, 35 ức, 3,7 tỷ, 39 ức, 41 ức chiến đấu lực, cuối cùng tại 41 ức chiến đấu lực ngừng lại. Trên nắm tay ngưng tụ tất cả lực lượng, chung quanh không gian đều vì này chấn động. Quyền đầu đều không có đánh đi ra, lực lượng kinh khủng liền đã trải rộng toàn bộ không gian, để thế giới đều vì thế mà chấn động, toàn thân hắn đã bị vảy rồng nơi bao bọc ở, nhìn thiếp ở trên người, thật mỏng nhất tầng, cũng không phải là đặc biệt dày. Nhưng chính là như thế chi mỏng long giáp, lại là cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác, một đầu loài bò sát thôi, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Chợt hắn giơ bàn tay lên, đông một tiếng, to lớn hư ảnh lập tức từ sau lưng của hắn xông ra, tại hắn vung mạnh phía dưới, cái này hư ảnh đồng dạng là vung ra cự chưởng trùng điệp một chưởng vỗ xuống dưới, bành, trùng điệp một bàn tay, đúng là đem hắn nhào lên sa mạc kim long cho đập trên mặt đất, oanh một tiếng, đại địa rung rẩy lên, sơn băng địa liệt, nhấc lên khí lãng, hướng bốn phía đánh tới, vừa bên trên rừng rậm đều bị cuốn nhổ tận gốc, thiên địa giang một mảnh đen kịt. Đều bị cái này sa trần cho bao phủ lại. Chương 596, thị huyết cùng ma quyết. Thái Thượng Lão Tổ lực lượng rất bá đạo, nhưng Dịch Thiên Vân bày ra lực lượng càng bá đạo, cự đại kình thiên cự chưởng từ không trung đập xuống tới, đem sa mạc kim long cho đập trên mặt đất, ngưng tụ sở hữu sa mạc đều bị đập tan thành một mảnh, dây lát gian như là bão cát bao phủ phiến khu vực này, hôn thiên địa ám, cái gì đều nhìn không thấy, ở trên trời long trong đế đô đều nhận cái này kinh khủng tác động đến. Hơi gần một chút đều bị một cổ đại phong cho thổi bay, vô luận là phòng ốc, vẫn là người, đều bị thổi bay, hơi xa một chút, vẫn là cảm giác được thanh thế to lớn, bầu trời bị nhất tầng hạt cát bao phủ, một mảnh đen kịt như là ngày tận thế, đến tột cùng là cái gì tình huống, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại phía trước, ai cũng không biết kết quả là cái gì, chỉ thấy sau cùng Dịch Thiên Vân hung hăng dùng bàn tay khổng lồ che xuống, đem bọn hắn lão tổ đè trên mặt đất.